Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Xảy ra bất ngờ. Quay đầu, Từ Ngộ cảm giác luôn có loại vênh váo hung hăng. Tiểu nhân đắc chí hương vị, chính Tô Linh Lung cũng ngạo, nhưng nàng sẽ tận lực không kiêu ngạo xích lòa lòa, cũng sẽ không tận lực nhục nhã người. Có thể Từ Ngộ, nàng thậm chí có chút hối hận nghe phụ thân lời nói bồi dưỡng Từ Ngộ. Linh Lung tỷ, ta sai. Từ Ngộ sắc mặt lập tức liền trợn nhìn một chút, vội vàng nói, Tô Linh Lung trên thực tế rất ít, mà nàng một khi phê bình, chính là thật sự tức giận. Cùng một thời gian, phía dưới, Tô Dương cùng Hứa Mộ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tốt, sư tỷ, không muốn cùng cầu so đo. Tô Dương an ủi một câu, ngươi miệng thật độc. Hứa Mộ tâm tình tốt một chút. Tiếp theo, nàng cầm trong tay tảng đá kia, đưa cho Tô Dương. Tô Dương, tảng đá kia là năm đó phụ thân ta từ tòa kia thánh táng chung mang ra. Tòa kia thánh táng rất nguy hiểm. Phụ thân mặc dù còn sống ra, thế nhưng chỉ có một hơi. Lúc ấy, ta niên kỷ còn nhỏ. Hắn đem tảng đá kia giao cho Bạc Cửu đảm bảo. Phụ thân trước khi chết, nói, tảng đá kia người hữu duyên sẽ là một cái tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ đều rất khủng bố nguyên. Lực tu luyện giả, dừng một chút, Hứa Mộ, nhìn chằm chằm Tô Dương, càng phát nghiêm túc, ta tin tưởng nó cũng không phải là một khối phổ thông tảng đá vụn. Hắn là phụ thân ta, dùng tính mệnh đổi lấy, ta biết nguyên lực tu luyện giả chung. Lĩnh ngộ của ngươi lực cùng tinh thần lực, nhất định là tối cao địa. Thậm chí, ta cho rằng, không còn có ai so lĩnh ngộ của ngươi lực cùng tinh thần lực cao hơn. Tô Dương tiếp nhận tảng đá. Kia, tới tay, có chút chìm, so trong tưởng tượng chìm, càng giống là một khối sắt. Tô Dương cầm lấy tảng đá, cầm trước mắt, đôi ánh nắng, nhìn chằm chằm nó. Sau đó, quay đầu, nhìn về phía Hứa Mộ. Sư tỷ, ngươi có thể nhìn thấy phía trên chữ sao? Chữ gì? Hứa Mộ sững sờ, tảng đá kia bên trên, rõ ràng có chữ viết A. Những này khe hở, nhìn như là khe hở. Có thể trên thực tế, nếu như dùng một loại khác ánh mắt đến xem, chính là chữ Tô Dương, ngươi không có nói đùa sao? Hứa Mộ kém chút mộng. Đúng vậy, tảng đá kia bên trên thật nhiều khe hở, quỷ dị khe hở, tựa như là một con màu đen bút sáp màu tại trên tảng đá bức họa. Rất nhiều bút, nhưng nhìn quá loạn, các loại giao thoa, các loại quỷ họa dán, làm sao chính là chữ rồi? Ta không có nói đùa. Tô Dương rất chân thành. Con mắt sâu kín nhìn chằm chằm tảng đá kia. Hắn rốt cuộc biết làm sao Hứa Mộ phụ thân tại trước khi chết muốn nói một câu, nhất định phải là lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực rất mạnh nguyên lực tu luyện giả mới là nó người hữu duyên. Tinh thần lực mạnh yếu không nói trước, chí ít lực lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh rất mạnh mới có thể. Chỉ có được kinh khủng lực lĩnh ngộ, mới có thể tại cái này trọn vẹn mấy ngàn đảo tạp nhạp trên cái khe. Nhìn ra bọn họ tạo thành chính là từng cái chữ A. Tô Dương đem chính mình nhìn thấy chữ, từng cái liền cùng một chỗ. Rất nhanh, hắn đạt được tin tức mình muốn. Tô Dương đến to lớn hứng thú. Tinh thần lực, thúc đẩy tinh thần lực. Thật có thể thúc đẩy tinh thần lực sao? Tô Dương đáy lòng là sóng biển ngập trời. Kiếp trước, nhìn qua các loại tiểu thuyết mạng, biết võ đạo thế giới nhiều khi, không chỉ có võ đạo tu luyện giả, còn có tinh thần lực tu luyện giả, có thể đi vào địa tinh về sau. Tô Dương chưa từng nghe qua tinh thần lực tu luyện giả hệ thống. Chưa bao giờ nghe nói qua, cho nên Tô Dương căn bản không có suy nghĩ qua phương diện này. Thậm chí, chính là tại chính mình liên tục khảo thí Hồng Liên Tháp cùng nguyên cơ chiến hậu, đều không có hướng phía tinh thần lực tu luyện giả phía trên suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy tinh thần lực của mình rất mạnh. Mạnh đáng sợ, đều có thể xưng là kim thủ chỉ. Có thể giờ phút này, tảng đá kia tất cả khe hở tạo thành chữ, luyện thành một câu, vậy mà là nói, tảng đá kia chính là một khối thượng cổ thời đại một vị tinh thần lực tu luyện giả lưu lại suốt đời tinh thần lực thúc đẩy tu luyện bút ký, mà muốn mở ra nó, rất dễ dàng, chính là đem vị này thượng cổ thời đại cái này một vị tinh thần lực tu luyện giả danh tự niệm đi ra. Là đủ, cứ như vậy dễ dàng sao? Tô Dương biểu thị hoài nghi, bất quá, vẫn là nguyện ý thử một chút. Hắn đối với tinh thần lực tu luyện, thực tế là có hứng thú, có rất hứng thú, hồn kỵ, sau một khắc, tại Hứa Mộ chờ mong, mà ánh mắt khó hiểu hả, Tô Dương hai tay ôm lấy tảng đá kia, sau đó, trịnh trọng việc phun ra như thế hai chữ, trong chốc lát, Tô Dương chỉ cảm thấy đầu óc một ông, tựa như là có một viên não vực nổ đạn. Tại đầu óc của mình chỗ sâu, nổ, Tô Dương thậm chí cảm thấy được trong đầu trống rỗng, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. Cùng lúc đó, viên kia quỷ dị, tràn ngập rất nhiều khe nứt tảng đá, tựa như một đóa hoa, vậy mà nở rộ, lại, tản ra màu lam nhạt u quang tràn ngập, điên cuồng tràn ngập. Hướng phía bốn phía tràn ngập, u quang tràn ngập đồng thời. Một bên, Hứa Mộ kém chút bất tỉnh đi. Nàng lập tức che đầu lâu của mình, gắt gao che, kia đóa tảng đá nở rộ hoa. Đúng là chính mình động, một bên chậm rãi thu nhỏ. Hướng phía Tô Dương mi tâm mà đi, tựa hồ, muốn chui vào Tô Dương mi tâm, cũng chính là giờ khắc này. Khoảng cách nơi đây, chừng mấy chục ngoài ngàn mét trên không trung, không có khả năng, Tô Linh Lung kia mỹ lệ, lãnh diễm, an tĩnh gương mặt bên trên, lập tức hiện lên một tia chấn kinh, nồng đậm, thất thố chấn kinh, loại này chấn kinh, thậm chí là nàng trước kia chưa bao giờ qua, là ghế sau vị Từ Ngộ cùng cái kia trung niên nữ nhân chưa bao giờ nhìn qua. Tô Linh Lung cảm nhận được một tia phi thường rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính tinh thần lực ba động. Chính là tới từ sau phía dưới. Tiểu thư, làm sao rồi? Xếp sau, cái kia trung niên nữ nhân hỏi. Trong thanh âm là lo lắng. Tô Linh Lung không lên tiếng. Chỉ là ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp, tinh quang chợt hiện. Ngưng âm thanh cho pháp ngang ích hệ nguyên khí toa hạ đạt chỉ lệnh. Trở về Lâm Châu thành Tây thành Bạc Cửu Nguyên mặc cửa hàng. Trung niên nữ nhân còn có Tử Ngộ, đều hoàn toàn không biết vì cái gì. Thế nhưng không dám hỏi, mà theo Tô Linh Lung hạ đạt chỉ lệnh. Lần này, là lái tự động tốc độ xa xa nhanh hơn dùng tay. Không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nguyên khí toa hóa thành một vệt ánh sáng điểm, xẹt qua thiên khung. Hơn 10 hô hấp sau, ong ong ong, pháp ngang ích hệ nguyên khí toa, đã đến Lâm Châu Thành trên không. Tô Linh Lung cũng là gấp, trực tiếp đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại, tinh thần lực ba động. Hắn cầm tới tảng đá kia, mà lại, còn mở nó, Tô Linh Lung trái tim đều run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp. Chỉ còn lại không thể tin được cùng kinh hỉ, còn có một tia khát vọng. Sau một khắc, pháp ngang ích hệ nguyên khí toa, dừng ở Bạc Cửu Nguyên mặc cửa hàng trước cửa. Vừa mới dừng lại, Tô Dương trước người màu lam u quang đã biến mất. Tô Dương sắc mặt cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Hứa Ngộ đầu lâu cũng không đau. Đóa hoa kia chính là bút ký sao? Thật thần kỳ. Vậy mà trực tiếp tiến vào trong đầu của ta, sau đó hóa thành một đoàn tin tức, thượng cổ thời đại địa tinh, thật đúng là óng ánh, loại tinh thần lực này diễn hóa bút ký đều có, còn có thể tồn tại vô số năm. Tô Dương đáy lòng cảm thán, thật là kinh ngạc đến ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.